Grass ký sử, chương 44, Something Sweet. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình không ngờ là ốm lại có đặc cách như này nhắc mang sữa cho mình mọi người ạ. EVKVKV quá là xến. Chấm chấm, eo ôi, ngày nào cũng mang sữa cho luôn ấy. Nghĩ mà ngại hi hi hi, không hiểu sao mình thấy xấu hổ lắm luôn. Từ trước đến giờ chưa có ai tặng sữa hay gì cho mình cả. Bên ngoài thì có vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong đang gào thét điên loạn luôn ý a a kiểu bị sao ý. Xin được gửi tặng C1000 nụ hôn, tất nhiên là trong mơ rồi, chứ mình làm sao dám làm cái việc ý. Nói cũng không dám nốt, thôi đành gửi thư cho chất, sống là phải chất mọi người ạ, chiều hôm ấy mình mệt thật do ốm ý, nên xin nghỉ, nhờ đứa bàn trên đưa hộ thư cho C, là một tờ giấy xinh xắn thôi các bạn. Nội dung bức thư thanh yêu so mắt, trái tim trái tùng, đọc đến chép này mọi người thấy hơi có vẻ gì đấy làm màu đúng không? Thì mọi người đừng nghĩ nhiều nhó vì đúng rồi đó, mình đang làm màu đấy. Mình đang tô màu cho cuộc tình của mình và C đó. Hi hi, cách chương.